Chương 191, Mị xạ ca mị cổ tỏ thời gian tuyến. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông đã xem hết hội trưởng thượng truyền tuật cả gạ củ no dẻo gần phiên. Bản ông mãnh liệt đề nghị còn không có quan sát đại lão đều đi xem một chút, tuyệt đối là một bộ siêu cấp chữa trị phiên. Tuổi chó sổ phát hiện xe đen từ bắt đầu khởi động về sau, liền đã ngừng không xuống tới. Như vậy dứt khoát sẽ không ngại lại kéo mấy cái lên xe thế nào, dù sao tại cái này sung sướng trong công hội. Thế nhưng là ít có như thế, chữa trị phiên. Yêu quái đại hiền giả, ta kỳ thật cũng không để cử pha lê tâm đi xem đâu mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, đặc biệt là ngươi. Tình lươi tình ngủ mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, mỉ xả ca mỉ cổ tỏ hiện tại đã xem hết bạch dạ thượng chuyển tuật cả gạ củ no dẻo gùn, trước mắt ở vào ma cờ âm ở thế giới, thành phố học viện nàng hãm vào trầm mặc. Nhìn kỹ, mỉ xả ca mỉ cổ tỏ trên thân lộ ra một tia nguy hiểm điện quang, trên tay đồ uống bình sớm đã cầm biến hình. Bởi vì nàng không nghĩ tới trước kia bởi vì chính mình một lần muốn vì trợ giúp người khác việc thiện, thế mà lại dẫn đến khoảng chừng hơn một vạn nàng phục chế người bị sát hại thảm kịch. Cái này đối với vô cùng có tinh thần trọng nghĩa mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đến nói, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Thật là siêu cấp trí úc đâu cho bản nữ thần ra bị đánh vì phương Bắc thần vinh quang. Bất quá bản nữ thần cảm giác kia mỉ xạ ca em gái chết quá đáng thương phát động cái kia. Tuyệt đối siêu năng lực giả kế hoạch người là cái thiểu năng sao, thế mà so bản nữ thần còn đồ đần siêu cấp tức giận mặt miệng pháo tiểu tiện tiện. Kỳ thật ta nghĩ phát động kế hoạch người đoán chừng đích thật là cái đồ biến thái, còn có cái kia ạ sẽ lệ dạ tỏ cái gì, cho nên không ngại để chúng ta thương lượng một chút mỉ xả ca mỉ cổ tỏ. Chúng ta có thể trực tiếp đi cảnh cáo một chút đối phương, còn có ạ sẽ lệ dạ tỏ tên kia, hoặc là đem hắn 20 cho nhét vào 20 bên trong, để hắn sớm biết cái gì là thiện. Lương cái gì là chính nghĩa, hoặc là nếu như ngươi cho rằng quá phiền phức, không bằng chuyện này giao cho ta, đưa tiền liền làm cũng có thể ỷ vùn hiện tại tiện tay ném đi xí khiết linh cái bình, nằm mình trong nhà tiếp tục suy nghĩ biện pháp, tìm đường chết thời điểm không quên mở ra miệng pháo. Enzu ô gạo, bạch dạ, yêu quái đại hiền giả, một búng tay nửa vũ trụ, rất nhiều chuẩn bị bước lên người nhìn thấy ỷ vùn miệng pháo bên trong thiện lương chính nghĩa chờ từ ngữ vô ý thức đều khỏe miệng giật một cái. Có thế không thể xin ngươi đừng dùng bạo lực như vậy hoàng ngữ khí đi phát biểu QNZ thiện lương chính nghĩa hoàn toàn không vào để ngươi dạng này là ma quỷ sao mà lại để ngươi con hàng này đi dạy bảo bị người cái gì là thiện lương. Chính nghĩa, ngươi xác định không phải ngoài miệng nói đến đây hai cái từ ngữ, trên thực tế là cầm tốc độ tay chậm 20 năm song đao một đường chặt chặt Enzu ô gạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch kia phát động người khó được cứ như vậy xác định. Sát hại một vạn tên phục chế thể liền có thể để ạ sẽ lệ giả tỏ đạt tới tuyệt đối vô địch mò mỏng gạ xem hết tuột cả gạ củ no dẻo gùn về sau, tâm tính cũng có chút phức tạp. Mặc dù không bài trừ hắn có thời điểm cùng không khí đấu trí đấu dũng, cùng chính nghĩa, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa theo chương trình đến thiết lập, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao ôn mì tớ, mặc kệ nói như thế nào. Phát động kế hoạch này người là thật phát rồ trong công hội thân là anh hùng ôn mỉ tật nghe theo tuổi chót sổ đề nghị về sau. Hắn đi xem một chút cái này bộ này nguyên bản phi thường chữa trị phiên giới thiệu về sau. Ôn mỉ tật trực tiếp bị kéo lên xe. Nhưng nghĩ tới những này bên trong sự thật, ôn mỉ tật tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Dù sao một vạn tên phục chế thể, mặc dù là từ hủy hệ tờ di cờ hờ đản sinh phục chế thể, khó được cũng không phải là người sao mỉ xả ca mỉ cổ tỏ. Loại chuyện này, ta nhất định không cho phép hắn phát sinh mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ trên ngón tay đồ uống bình trong chớp nhoáng này cùng triệt để biến thành bánh hình. Trên thân lan tràn hồ quang điện đã đến siêu cấp nguy hiểm tình trạng. Leo Das mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, nha, kỳ thật ta đề nghị ngươi không nên vọng động, dưới mắt xác định thời gian tuyến mới là trọng yếu nhất. Nạ kỳ gì e di nạ, điểm này xác thực. Mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, thời gian tuyến. Mị xạ ca mị cổ tỏ ngốc trệ một cái trước mắt. Theo ẩn ẩn không bị khống chế hồ quang điện lấp lóe cho là người cảm xúc tiêu giảm một chút, màu trà đôi mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ mị xạ ca mị cổ tỏ, đơn giản đến nói, tương lai cũng không phải là không cách nào cải biến mị xạ ca mị cổ tỏ. Cải biến, tương lai mị xạ ca mị cổ tỏ nghe vậy về sau, đại nao ngắn ngủi lâm vào một nháy mắt trống không. Bạch dạ mị xạ ca mị cổ tỏ. Điểm ấy xác thực không cần phải gấp. Yêu quái đại hiền giả, a keo a, quả nhiên vẫn là muốn căn dặn một câu đâu, ta cho rằng bởi vì Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ hẳn là một dù là biết tương lai sẽ không cải biến, cũng đều vì này cố gắng người đâu một búng tay nửa vũ trụ, đổi biến thành viên tương lai đi hướng là một kiện rất có ý tứ sự tình, tỉ như ta gọi ngay bây giờ tính cải biến một người đi hướng. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn tờ ngươi cái này tử khoai tinh hẳn là thật dự định vượt giới mọi người sao kinh một búng tay nửa vũ trụ, yên tâm, chỉ là dự định đưa ngươi miệng khe hở bên trên, sau đó cắt khối ném tới vũ trụ phiêu cái mấy năm. Miệng pháo tiểu tiện tiện, miệng khe hở bên trên, lại ném vũ trụ phiêu bạt mấy năm hóa ngươi cái này tử khoai tinh muốn hay không đáng sợ như vậy mà lại dùng bình tĩnh như vậy phát biểu nói ra đáng sợ như vậy một búng tay nửa vũ trụ, chủ đề trở về. Xác định thời gian tuyến mới là chuyện quan trọng. Gliodas, hi hi, điểm này xác thực đồng ý, ta nơi này mặc dù dịp cả còn cũng không đến, nhưng là ta tin tưởng bảy đại tội những người khác đến thời điểm nhất định sẽ cho ta một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Ôn mì tớt, đồng bạn ở giữa tín nhiệm đích thật là đáng sợ, bất quá trong công hội, người, cũng đúng như cùng khúc Esgen cùng ý vùn không tính, những người khác liền cùng đồng bạn đồng dạng đáng tin có thể tin tưởng. Ôn mỉ tật vốn định cùng một chỗ quy nạp đi vào, nhưng ngẫm lại vẫn là đổi giọng đem Esgen cùng ý vùn hữu nghị thuyền nhỏ ném đến một bên. Nam phiên đội đội trưởng, miệng pháo tiểu thiện tiện, hai người bọn họ có thế tập thể biểu thị nội tâm nhận bạo kích sao mà lại dòm bình phong Esgen vướt vướt cái chán. Hắn đây cũng là không hiểu nằm thương một cái đi bất quá Esgen suy nghĩ một giây, liền minh bạch lấy ôn mỉ tật lập trường cũng là không gì đáng trách mà thôi. Ma cờ ơ mở thế giới, thành phố học viện. Mị xạ cả mị cổ tỏ nhìn xem trong công hội người từng cái phát biểu, mị xạ cả mị cổ tỏ lần thứ nhất cảm giác đến có rất nhiều người là đứng tại bình đẳng góc độ đồng bạn cảm giác, mà không phải nhất định phải lấy siêu năng lực giả đẳng cấp phân chia mà cao cao tại thượng loại kia bị đặc thù đối đãi cảm giác. Mặt khác nếu như nói đến thời gian tuyến, mị xạ cả mị cổ tỏ do dự một chút đem thời gian tuyến phát tại trong công hội thổ.